Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187. Chính văn chương 187 Mục Vân Giao. Thệ, Trăm, Cảnh Ca, ta có phải hay không? Sắp chết, Mục Vân Giao nhìn duỗi đến bên miệng đan dược, lắc lắc đầu, ra tiếng hỏi, có ta ở đây? Nhất định sẽ không làm ngươi chết, tuy rằng Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này trong lòng cũng là loạn như ma, vì làm Mục Vân Giao an tâm. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao đôi mắt, rất là khẳng định mà mở miệng nói. Thật vậy chăng? Khụ khụ, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhìn chằm chằm Bách Lý Cảnh Ca đỏ như máu con ngươi. Rất là suy yếu mà mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật sự. Ngoan, trước đêm này cái đan dược ăn xong đi ngươi liền không có việc gì. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao khóe miệng không ngừng hoa hạ vết máu, mang theo vài phần co quắp mà mở miệng nói, một bên lại đem đan dược đưa đến Mục Vân Giao khẩu chỗ. Không thể, ta ăn xong, ngươi, khụ khụ, ngươi sẽ chết sao? Mục Vân Giao nghe được huyết ảnh nói. Giờ phút này chỉ là lắc lắc đầu, không chịu ăn xong đưa đến bên miệng cứu mạng đan dược. Sẽ không, ta như vậy cường đại, như thế nào sẽ chết? Chẳng lẽ Vân Giao là không tin thực lực của ta sao? Ta đều còn không có cùng ngươi thành thân, như thế nào bỏ được đi tìm chết? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lắc lắc đầu, bứt lên một mặt khó coi mỉm cười. Mục Vân Giao giật giật miệng mình. Con muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói ra tới, tay liền từ Bách Lý Cảnh Ca trong tay trượt xuống dưới. Đầu cũng vô lực mà từ Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực gục xuống dưới. Cuối cùng cả người liền mất đi sinh mệnh hơi thở. Không, muốn, Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được Mục Vân Giao sinh mệnh hơi thở ở chính mình trước mặt liền như vậy. Trôi đi, đầu ngưỡng thiên. Phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Bách Lý Cảnh Ca, nếm thử đến ái nhân rời đi. Bộ hạ đối với ngươi thất vọng đau sao? Một cái câu lũ bóng người từ Bách Lý Cảnh Ca phía sau đi ra. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca cực kỳ bi thương bộ dáng. Đầu tiên là khặc khặc cười. Theo sau rất là âm độc mà mở miệng nói. Ngươi, Phong Âm đã chết, ngươi đến tột cùng là ai? Bách Lý Cảnh Ca nghe quen thuộc thanh âm, nhìn ở trước mắt ánh mắt như rắn rết Phong Âm, bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi đã quên sao, ta đã từng nói qua, liền tính ta cuối cùng hóa thành lệ quỷ, ta cũng muốn ngươi không chết tử tế được. Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình người yêu ở chính mình trước mặt chết đi. Chính mình tín nhiệm người đối với ngươi thất vọng tột đỉnh. Ta muốn cho ngươi cảm nhận được thế gian này thống khổ nhất sự tình. Ha ha ha, hiện tại ngươi có phải hay không rất thống khổ đâu? Phong Âm nhìn Bách Lý Cảnh Ca, phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Cả người dường như đã tiến vào si ngốc giống nhau. Trừ bỏ hận ý, liền lại vô mặt khác tình cảm ni, nếu đã là người chết. Ta không ngại lại làm ngươi hồn phi phách tán. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Phong Âm. Tay trái vung lên, liền hướng về Phong Âm phương hướng phát ra một đạo cường hữu lực công kích. A, cùng với một đạo bạch quang hiện lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết tự Phong Âm trong miệng truyền ra. Theo sau Phong Âm thân mình bắt đầu trở nên trong suốt. Lúc sau trực tiếp ở không trung vỡ vụn mở ra, liền tính ta hồn phi phách tán thì lại thế nào? Người Bách Lý Cảnh Ca cuối cùng còn không phải muốn thống khổ cả đời. Ha ha ha, ở Phong Âm nói xong chính mình di ngôn lúc sau, cả người liền hóa thành một trận hư vô. Vân Giao, Vân Giao, nhìn Phong Âm hồn phi phách tan về sau, Bách Lý Cảnh Ca ôm không hề tức giận Mục Vân Giao. Cúi đầu nhìn nàng giờ phút này giống như một cái không hề tức giận phá búp bê vải giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.